Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 16. 10 năm, trong nháy mắt 10 năm, thành tựu thực lực khuếch đại mọi người. 5 tháng như thoi đưa, bên ngoài chỉ chớp mắt liền đi qua 5 ngày. Cót két kèm theo một đạo thanh âm rất nhỏ. Giáo hoàng điện 10 ngày yên lặng bị đánh vỡ. Rất nhanh, một đám người từ nhà tinh thần thời gian bên trong đi ra. Lúc này, những người này từng cái mang trên mặt một vệt mỏi mệt. Cửu phân hưng phấn, ngoại giới 10 ngày, bên trong giới 10 năm. Đám người này tại liền nhà tinh thần thời gian bên trong đợi dòng dã 10 năm. Mỗi ngày ra huấn luyện chính là tu luyện. Nếu không phải Hà Thanh Phong làm một ít cơ sở giải trí, những người này sợ rằng sẽ điên mất. Dù sao ngày lại một ngày, năm lại một năm nhìn đến cùng một cái cảnh tượng. Nhưng phàm là cá nhân đều sẽ chán ghét. Chỉ là thực lực đề thăng đem đây mệt mỏi giảm bớt rất nhiều. Thời gian 10 năm, Hà Thanh Phong đem tiến vào đây một nhóm người cơ hồ cho đẩy tới nắm giữ thần vị trình độ. Ngoại trừ thiên phú thật sự là không có cách nào đền bù, chỉ có thể đạt đến cấp 99 người ra. Những thứ khác cơ bản thấp nhất đều là một cái tam cấp thần. Nhưng mà thiên phú tốt người tu vi ít nhất đều là cấp 1 thần. Có đây cổ đỉnh cấp chiến lực, Hà Thanh Phong cảm thấy trận chiến này ổn. Đặc biệt là mấy người cho Hà Thanh Phong mang đến cực lớn kinh hỉ. Khi nên người đi ra ngoài đều lúc đi ra. Hà Thanh Phong cười nói. 10 năm nay, vất vả mọi người. Đối với Hà Thanh Phong mà nói, mọi người tắc biểu thị nói. Không khổ cực, không khổ cực. Nếu mà vất vả liền có thể trở thành thần mà nói, kia vất vả cũng đáng. Đi, nhiều nói ta không nói. Tương lai phải dựa vào mọi người. Hà Thanh Phong và người khác đi ra ngoài một khắc này, ám ảnh liền đã biết. Ngay sau đó một cái ám ảnh trực tiếp tới xuất hiện đến Hà Thanh Phong trước người của nói. Thiếu chủ, Tinh Lang người của đế quốc không nhịn được. Hôm nay phe địch đại quân đã tại Thiên Đấu đế quốc biên giới đóng quân rồi. Hơn nữa chúng ta còn bị đến từ Thiên Đấu đế quốc cầu viện tin tức. Nhưng là bởi vì thiếu chủ không có ở, cho nên chúng ta cũng không đi tới tiếp viện. Nhưng mà thất bảo lưu ly tông Ninh Phong Chí đã mang theo rất nhiều tài nguyên cùng nhân viên đi vào chi viện. Căn cứ vào cái khác ám ảnh tin tức, đối phương phong hào cấp những người khác ít nhất nắm giữ 20 vị. Nghe ám ảnh phát tin, Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói. Các vị, phong hào đấu la cường giả lại có hơn 20 người đâu. Nghe Hà Thanh Phong trêu ghẹo chê cười, mọi người trực tiếp vui vẻ. Phong hào đấu la, bọn hắn bây giờ đánh phong hào đấu la liền cùng đánh tiểu hài tử một dạng thoải mái. Ngay sau đó Kim Ngạc đột nhiên hỏi. Thánh tử điện hạ, chẳng lẽ cái này chính là... chấm ngoặc kép. Kim Ngạc không có nói hết lời, nhưng mà ý tứ trong đó cũng đã 10 phần rõ ràng. Chi tiết kia Kim Ngạc nói dĩ nhiên chính là Hà Thanh Phong trong miệng cái nguy cơ đó. Hà Thanh Phong nhìn đến Kim Ngạc gật đầu một cái nói. Xem ra thần giới người đã không kịp đợi. Nếu bọn hắn đã động thủ, vậy chúng ta cũng sẽ không cần nương tay. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Vạn sự đều cẩn thận. Mà các ngươi lại là ta võ hồn điện trụ cột. Nếu người nào không cẩn thận cho ta treo. Ha ha. Hà Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng nói rất lạnh, nhưng mà trong đó quan tâm hãy để cho mọi người trong lòng 10 phần ấm áp. Nhất thời từng cái cười nói. Yên tâm đi, Thánh tử điện hạ, lấy thực lực của chúng ta, ai có thể giết được ta nhóm. Những người này rất tự tin, dù sao thực lực của bọn họ mấy ư đã đạt đến đấu la đại lục cực hạn chiến lực. Nhưng đây chẳng qua là đối với lúc trước lại nói, nhìn đến có chút tự đại mọi người. Hà Thanh Phong cảm thấy vẫn có cần thiết cho những thứ này người dội một chậu nước lạnh. Không có ai có thể giết được các ngươi. Lẽ nào lời nói của ta các ngươi quên mất? Đối phương là thần, lực lượng của thần các ngươi lẽ nào không có thấy qua? Tuy rằng thực lực của các ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng mà tùy tiện một cái tam cấp thần đô có thể đem các ngươi đạp xuống đất đánh. Cho nên ngoại trừ Nguyệt Quan và người khác, những người khác nhìn thấy thần cấp người liền cho ta trốn. liều mạng trốn. Ta cũng không muốn các ngươi vừa mới xuất quan liền ở ra giám. Đương nhiên, Nguyệt Quan, Kim Ngạc các ngươi cũng giống như nhau. Tuy rằng các ngươi đã là tam cấp thần và nhị cấp thần, nhưng mà các ngươi gặp phải cấp một thần hoặc là thần vương cường giả cũng đưa ta trốn. Cường giả thần cấp sự chênh lệch là rất lớn. Một cái cấp một thần có thể ung dung áp chế mấy vị nhị cấp thần. Hiểu không? Nhớ kỹ. Giết chết mình không nhất định là địch nhân, mà có khả năng là mình lơ là. Hà Thanh Phong những lời này đem bởi vì chính mình thực lực cường đại mà dương dương tự đắc mọi người cho kéo về thực tế. Hơn nữa đạp xuống đất hung hãn mà ma sát một phen. Nhóm người này bên trong ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông có tự vệ hoặc là làm ngược lại thực lực của địch nhân ra, những thứ khác đều treo. Không sai, thời gian 10 năm, Bỉ Bỉ Đông trở thành thần vương cấp bậc cường giả, Nguyệt Quan trở thành tam cấp thần, Quỷ Mị tam cấp thần, Kim Ngạc nhị cấp thần, Thiên Quân, Hàng Ma nhị cấp thần, Thứ Đồn, Xà Mâu, Ma Hùng, Miêu Ưng, Quỷ Báo Thánh Long chỉ có 99 phong hào đấu la thực lực. Nhưng mà thực lực tại Hà Thanh Phong ma quỷ đặc huấn dưới đã vô hạn tiếp cận cái gì? Đạt đến nửa bước thần linh. Mà đây đã là mấy người kia tiềm lực mức cực hạn. Thật sự là đề thăng không được. Cho nên nói, thần cấp chiến đấu còn phải cường giả thần cấp đến. Về phần đám này bán thần nói cũng chỉ có thể đi giải quyết một ít tiểu nhân vật. Mà Sử Lai Khắc đoàn người bên này, ngoại trừ đã đi ra ngoài Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long chỉ có cấp 99 ra. Những thứ khác mấy người vẫn còn tại nhà tinh thần thời gian bên trong. Không phải bọn hắn không ra được, chỉ là bọn hắn trước mắt nằm ở thời kỳ mấu chốt, tạm thời không ra được. Về phần là như thế nào mấu chốt pháp, Hà Thanh Phong giữ yên lặng vẻ mặt nụ cười. Tóm lại một câu nói, mấy người kia là hắn cuối cùng một trong những lá bài tẩy. Hà Thanh Phong từng cùng đến cấp 99 bảy người đối chiến một phen. Cuối cùng không để ý bên dưới suýt chút nữa bị bảy người này liên thủ lật ngược thế cục. Phải biết thời đó Hà Thanh Phong là thực lực gì? Tuy rằng Hà Thanh Phong bởi vì nghiên cứu không gian chi lực đem hồn lực của mình áp chế ở rồi cấp 99, nhưng một thân thực lực đã đạt đến cấp một thần tầng thứ. Dù là thực lực này Hà Thanh Phong suýt chút nữa lật thuyền trong mương rồi. Như vậy có thể tưởng tượng bảy người này thực lực liên thủ thực lực là như thế nào khủng bố. Sau đó, Hà Thanh Phong nói là có chuyện muốn rời khỏi võ hồn điện một chuyến. Sau đó từ giả Bỉ Bỉ Đông và người khác, về phần đi nơi nào, Hà Thanh Phong không có cùng bất luận kẻ nào nói. Hà Thanh Phong trước khi rời đi, để lại một câu, vạn sự cẩn thận. Nếu ai dám như xe bị tuột xích, sẽ chờ nguy cơ sau khi kết thúc nghênh đón ta là kỳ một năm ma quỷ huấn luyện. Đang lúc mọi người run lẩy bẩy bầu không khí dưới, đưa mắt nhìn Hà Thanh Phong ly khai. Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông nhìn đến trước người mọi người. Các vị, nếu địch nhân đã triển lộ ra nanh vuốt của mình, vậy chúng ta là không phải cũng có thể cho bọn hắn rút ra nhổ răng. Nếu như không có bắt lính theo danh sách động, đây chẳng phải là sẽ để cho bên ngoài coi thường rồi ta võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông lời này vừa nói ra, mọi người cười lên nói, giáo hoàng đại nhân, ra lệnh đi, chúng ta đã đợi không kịp nghĩ muốn đại sát tứ phương. Nhìn đến mọi người hưng phấn, Bỉ Bỉ Đông vung tay lên nói, các vị trưởng lão nghe lệnh, võ hồn điện chính thức bước vào cấp một trạng thái chiến tranh. Mỗi cái trưởng lão phụ trách bộ môn cho ta lấy ngắn nhất tốc độ vận chuyển. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường. Chúng ta muốn đánh một cái xinh đẹp ỉ vào. Để cho những người đó chỉ có tới chớ không có về. Vâng, Bỉ Bỉ Đông vừa nói sau, mọi người thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Chiến tranh, bắt đầu. Nói chính xác là thế kỷ chi chiến bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.